Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, cái kia viện trợ. Sau đó là vũ khí. Ngưu Khôi nhìn một chút Uzuki Yugao thái đao, trên ngón tay chiếc nhẫn ánh sáng nhạt lóe lên, một khối to bằng đầu nắm tay màu đen ngọc thạch liền ra hiện ở trong tay của hắn. Chính là hắc diệu thạch. Theo Ngưu Khôi ma lực dẫn đạo, cái kia hắc diệu thạch nhanh chóng biến hình, cuối cùng biến thành cùng Uzuki Yugao thái đao hoàn toàn tương tự hình dạng thái đao, chẳng qua là đen nhánh. Ân, thêm chút đi liệu a. Ngưu Khôi nhìn trong tay thái đao, tự lẩm bẩm một cái, trên tay ma pháp phù văn hiển hiện, tạo thành một cái tiểu xảo ma pháp trận. Cuối cùng ma pháp trận hóa thành từng hàng ma pháp phù văn dung nhập thái đao trong thân đao. Đây chính là phụ ma. Trong thế giới này, ngoại trừ một số ít là bởi vì làm tài liệu mà sinh ra trang bị hiệu quả bên ngoài, phần lớn trang bị hiệu quả đều là thông qua phụ ma mà sinh ra. Kiên cố, độ bền gia tăng gấp đôi, lực lượng tăng phúc, lực lượng cộng 20 khoái đao, tốc độ công kích cộng 5%, đi, liền hai cái này a. Ngưu Khôi 16 làm xong đem ném tới Uzuki Yugao trước mặt. Uzuki Yugao đưa tay đem nắm chặt, vào tay hơi hơi trầm xuống một cái, bất quá còn xem là khá tiếp nhận phạm vi bên trong. Cũng chính là so với nàng nguyên bản thái đao hơi chìm 10% tả hữu. Nhưng là, tại vung vẩy mấy lần về sau, nàng cảm giác cái này một tia trọng lượng không đáng kể chút nào. Nàng sử dụng thanh này thái đao so nguyên bản cái kia thanh còn muốn nhẹ nhõm. Lực lượng cộng 20 cùng tốc độ công kích cộng 5%. Làm nàng hiện tại có thể trước kia vung ra 5 đạo thời điểm vung ra 6 đao đến. Cũng chính là tăng lên 20% tả hữu tốc độ công kích. Dù sao, cái thế giới này không phải trò chơi. Lực lượng lớn, tự nhiên tốc độ cũng liền càng nhanh. Lập tức, Uzuki Yugao liền thích cây đao này, nhất là đang dùng nó cùng mình nguyên bản cây đao kia đụng 2 lần về sau. Nhìn thấy nguyên bản cái kia thái đao dễ như trở bàn tay bị hắc diệu thạch thái đao chém đứt, con mắt của nàng đều nhanh lộ ra ánh sáng tới. Sau đó là kỹ năng, tới trước cái này 3 cái đi. Nhiều lắm người không sai biệt lắm cũng không chịu nổi. Ngưu Khôi nói xong, thông qua hỗn độn ma khí liên hệ, đem chính mình chọn chúng 3 cái kỹ năng truyền thừa cho Uzuki Yugao. Thái đao tinh thông, Sanpo, Nguyệt Quang Trảm. Cái này 3 cái kỹ năng cũng không tính là cao cỡ nào cấp kỹ năng, cho nên liền xem như Uzuki Yugao không có ở cái thế giới này tiến hành qua thăng cấp, linh hồn phương diện năng lực tiếp nhận cũng không tính cao bao nhiêu, cũng có thể học tập. Thái đao tinh thông có thể làm cho Uzuki Yugao thu hoạch được mảnh vụn linh hồn chủ nhân thái đao kinh nghiệm, đồng thời đối tự thân đã có thái đao sử dụng kinh lịch tiến hành chỉnh lý, cường hóa tự thân thái đao sử dụng năng lực. Sanpo có thể làm cho Uzuki Yugao cơ động năng lực mạnh hơn, phối hợp thêm bản thân làm ninja sở hội Sanshin no Jutsu, sẽ có phi thường lợi hại hiệu quả. Điểm này đã tại Haruno Sakura trên thân xác nhận. Haruno Sakura chi trước đó không lâu liền học được Sanshin no Jutsu, Nguyệt Quang Trảm. Cái này bản thân không có gì đặc thù, chỉ bất quá bởi vì Uzuki Yugao danh tự bên trong mang tháng, mà nàng vì mình người yêu Gekko Hayate báo thù, cho nên Ngưu Khôi cũng cảm giác cái này Nguyệt Quang Trảm phi thường thích hợp với nàng. Mảnh vụ linh hồn bên trong lấy được năng lực, không phải cỡ nào nhẹ nhõm liền có thể học tập, bởi vì không phải là của mình đồ vật, cho nên tại tiếp thu thời điểm liền cần nhất định linh hồn cường độ. Những này kỹ năng thì tương đương với thời khắc chiếm dụng mình máy tính CPU hậu trường chương trình, không có cách nào đóng lại. Bất quá, cái này là đối với những người khác tới nói, đối với Ngưu Khôi tới nói liền không có phương diện này bận tâm. hắn có thời không tinh phách, đừng quản là hỗn độn ma khí, quỷ thần chi lực còn là mảnh vụn linh hồn. Chỉ cần ở bên trong đi một vòng, sau khi ra ngoài Ngưu Khôi liền có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, đồng thời hóa vì đồ vật của mình. Cái này không cần chiếm dụng bất luận cái gì linh hồn không gian. Nguyệt Quang Trảm, Uzuki Yugao tại tiếp thu xong kỹ năng về sau, tự lẩm bẩm một cái, nhìn trong tay hắc diệu thạch thái đao thần thái càng thêm kiên định. Cuối cùng là hoạt tính ma hóa. Đây là một cái trạng thái, có thể làm cho thực lực của ngươi không sai biệt lắm tăng mạnh hơn 10 lần tả hữu. Các loại ngươi chừng nào thì cần có thể cùng ta nói. Bất quá sử dụng tới về sau, lấy ngươi bây giờ linh hồn cường độ cùng tinh thần lực, hẳn là 100% sẽ mất lý trí. Mặc dù ta sẽ giúp ngươi đem ngươi muốn giết mấy cái mục tiêu tiêu xuất đến, dẫn đạo ngươi đi đánh giết, nhưng là người nào là không thể giết ta liền mặc kệ. Quá phiền phức, Ngưu Khôi nói xong lời cuối cùng tùy ý khoát tay áo. Gấp 10 lần không sai biệt lắm liền là 10 cấp chênh lệch. 100 cấp không sai biệt lắm tương đương với 10 tỷ. Nếu 10 tỷ người chết mất, chỗ tụ tập thành oán niệm không sai biệt lắm có thể xử lý một cái 100 cấp. Cũng có thể là làm không xong. Năm thành tỷ lệ 723. Hoạt tính ma hóa sao? Nếu như đánh mất lý trí liền không nhìn thấy tự tay đem cái kia ba kỳ giết chết một khắc này, ta sẽ tranh thủ không cần. Uzuki Yugao nói như thế đến, có cần hay không là ngươi sự tình. Dù sao đối với ta mà nói liền là tùy tiện nhìn một chút công phu, nói không chừng ta lúc ấy cảm thấy hứng thú, hoặc là tâm huyết dâng trào, còn biết nhìn nhiều vài lần đâu. Ngưu Khôi hoàn toàn không có để ý. Ngoặc kép, a, đúng, nếu như ngươi vẫn là cảm giác thực lực không đủ, tỉ như ngươi muốn trực tiếp xông vào xa ẩn thôn loại hình, ngươi có thể thường xuyên tiến vào cái này bí cảnh, ở chỗ này tiến hành chiến đấu sẽ thu hoạch được thế giới ban thưởng, cũng có thể đối thực lực ngươi tiến hành tăng phúc. Ngưu Khôi muốn đến nơi này nói, ta biết. Uzuki Yugao nhãn tình sáng lên, trong thần thái mang theo mong đợi nói ra, xông vào xa ẩn thôn đánh giết cửu nhân Baki, đề nghị này thật sự là quá tuyệt vời, nàng đều cảm giác có chút không thể chờ đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.